Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447: Man Hoang Thần Điện xuất hiện. Canh 2: Xem ra chúng ta đạt được Man Hoang đi một chuyến. Dương Niệm ý vị thâm trường nói ra. Đột nhiên rút quân quá không giống bình thường. Không biết rõ ràng nguyên nhân. Dương Niệm tâm lý thủy chung không vững vàng. Tăng thêm A-man đến từ man thần tộc. Cùng man hoang cũng có một chút ngọn nguồn. Tộc nhân của hắn, phụ mẫu, đều vẫn lạc tại man hoang. Cũng nên mang theo A-man trở về xem một chút. Lần nữa xâm nhập man hoang a. Tô Lạc Lạc lại có nho nhỏ mừng thầm. Lần thứ nhất cùng Phan Đạt gặp gỡ cũng là tại man hoang chỗ sâu. Chẳng biết tại sao, lại có chút hoài niệm đoạn thời gian kia. Thứ nhất là tra rõ ràng man hoang dị tộc rút lui nguyên nhân. Thứ hai, đối với man hoang dị tộc chúng ta cần muốn hiểu càng nhiều. Dương Niệm nhìn về phía mọi người. Bất quá lần này, tổ chức chúng ta một tiểu đội tiến về thuận tiện. Không dùng huy động nhân lực. Dương Niệm nói ra, dù sao Huyền Võ Quốc cần trọng kiến. Cũng cần đại lượng phòng vệ thủ hộ. Man hoang dị tộc không chừng cái gì thời điểm lại sẽ giết trở. Về, cần phải thời khắc chuẩn bị. Thời gian kế tiếp Dương Niệm cùng Vũ Văn Tuấn thương lượng làm. Sau bố phòng thủ vệ, hết thảy an bài thỏa đáng. Không không phái bên trong, Dương Niệm mang lên Phan Đạt. Tất cả chân truyền đệ tử, đương nhiên còn có Đại Bạch. Cùng nhau xâm nhập man hoang, huyền nữ, bất diệt ma tôn, mã đại sư bọn người toàn bộ lưu thủ. Dương trưởng môn, Vũ Văn Tuấn nhìn về phía Dương Niệm. Vũ Văn tướng quân có lời nói nói thẳng. Dương Niệm có phần thưởng thức Vũ Văn Tuấn. Người này thiên phú trác tuyệt, nhưng làm người khiêm tốn. Ở trên người hắn tuy có thần tướng phong thái, nhưng lại cảm giác không thấy khí ngạo nghễ. Điểm này 10 phần hiếm thấy. Không biết ta cùng 3 vị sư đệ sư muội có thể hay không đồng hành. Vũ Văn Tuấn nhìn thoáng qua Kim Ngân Lam Tam Giác. Đã trải qua cộng đồng tác chiến, Kim Ngân Lam Tam Giác cùng không không phái ở giữa không nhanh từ lâu tan thành mây khói. Tự nhiên có thể, Dương Niệm nói ra. Đa tạ, Vũ Văn Tuấn chắp tay. Kim Ngân Lam Tam Giác cũng có chút hưng phấn. Có thể cùng người ưu tú đồng hành. Đối bọn hắn tới nói, tất nhiên sẽ càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Cường giả, chỉ có cùng cường giả đồng bọn, mới có thể càng nhanh đạt được trưởng thành. Hết thảy an bài thỏa đáng. Đã là 3 ngày sau, Huyền Võ Quốc Đại Cục Y Nguyên từ Sở Huyền chủ trì. Sau khi chiến đấu trọng kiến, cũng là hắn đến chủ tính chung an bài. Dương Niệm ghi chép 3 cái quyển trục giao cho Sở Huyền. Nếu như phát sinh đột phát tình huống không cách nào ứng đối, có thể theo thứ tự mở ra cái này 3 cái quyển trục. Ta ở bên trong ghi chép trận văn, có thể ngăn cản cường địch. Sở Huyền tiếp nhận quyển trục, đối Dương Niệm vô cùng cảm kích. Hắn may mắn chính mình là không không phái một viên. Cũng may mắn tại Huyền Võ Quốc có không không phái. Không phải vậy lần hạo kiếp này, đoán chừng toàn bộ Huyền Võ Quốc, thậm chí Kỳ Lân Vương Triều đều sẽ triệt để hủy diệt. Căn cứ mấy ngày gần đây nhất lấy được tin tức, Tây Hoang, Đông Hoang cùng Bắc Hoang, biên cảnh Vương Triều đều đã luân hãm, bởi vì Thiên Cơ Các không có đầy đủ lực lượng trợ giúp. Hiện tại tình huống của bọn hắn 10 phần bi thảm, hoàn toàn cũng là bị Thiên Cơ Các vứt bỏ, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Bọn họ hướng Thiên Cơ Các thỉnh cầu viện trợ, thế mà Thiên Cơ Các mặt ngoài đồng ý, nhưng trên thực tế, bọn họ lại chậm chạp không có phái người tiếp viện. Lại tiếp tục như thế, nhân tộc chỉ sợ đều phải triệt để luân hãm. May ra có ẩn thế cao thủ rời núi, nhưng cũng chỉ là tạm thời ổn định cục diện, không có khả năng lâu dài. Đứng ở bỏ hoang chú kiếm thành trên tường thành, Dương Niệm bùi ngùi mãi thôi. Lần trước đứng ở chỗ này, bên trong thành còn hưng hưng hướng vinh, hiện tại lại không nhìn thấy vài bóng người. Dương Niệm thở dài, mọi người trầm mặc, hồi lâu sau mới bao nhiêu lấp lóe, rời đi Chú Kiếm Thành, hướng về man hoang chỗ sâu bắn tới. Man hoang tất cả đều là hoang vu hiểm ác, tại man hoang đại địa phía trên còn có thể tùy tiện nhìn đến man hoang dị tộc rút lui dấu vết. Bọn họ rút lui cực kỳ vội vàng. Sử Thư Thánh ngồi xổm xem xét trên đất dấu vết vô cùng lộn xộn, tựa như là đánh bại tàn binh bại tướng, hốt hoảng mà chạy. Tuy nhiên tại trong tay chúng ta ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không đến mức vội vàng như thế bối rối. Sử Thư Thánh phỏng đoán nói, chỉ sợ man hoang chỗ sâu xảy ra chuyện gì liền man hoang dị tộc đều hoảng sợ, trở tay không kịp sự tình. Lại là cái gì? Dương Niệm suy nghĩ, ngay sau đó càng là tăng tốc đi tới, rút lui dấu vết một mực lan tràn đến man hoang rừng rậm. Mà thả Dương Niệm bọn họ đến man hoang rừng rậm thời điểm, lại triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy man hoang rừng rậm chỗ, cái kia cổ thụ chọc trời, mảng lớn ngã xuống, bẻ gãy, phá hủy, mặt đất nằm vô số man hoang dị tộc thi thể, rách nát khắp chốn cảnh tượng, bầu trời âm trầm, rơi xuống băng lãnh mưa, những thi thể này có đã hư thối, tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối, mà có thi thể còn rất mới mẻ, thậm chí còn có thân thể oi bức, hiển nhiên mới chết đi không lâu. Nơi này giống như trải qua đại quy mô chiến đấu. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, mọi người cũng đều hít sâu một hơi, bởi vì nơi này thảm liệt trình độ hoàn toàn không phải sau khi chiến đấu Huyền Võ Quốc có thể so sánh. Chẳng lẽ nói, Phan Đạt muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Phan Đạt. Người biết thứ gì? Ta cũng không thể xác định. Phan Đạt nói, nói một chút. Dương Niệm hiếu kỳ nói. Phan Đạt tựa hồ là đang chỉnh lý mạch suy nghĩ, trầm mặc rất lâu nói. Man hoang bên trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, tương truyền viễn cổ thời kỳ, man hoang chính là trung tâm đại lục, vật sở hữu loại đều khởi nguyên từ đây. Thiên thần đại ma hoành hành, khi đó bộ lạc đông đảo, chủng tộc phồn vinh, nhưng bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tư nguyên có hạn, vì tranh đoạt tư nguyên thường xuyên sẽ phát sinh đại quy mô chủng tộc bộ lạc chiến tranh. Thời điểm đó tình hình cùng hiện tại man hoang rừng rậm có chút tương tự, tranh đấu sát phạt, nhưng so hiện tại muốn càng thêm tàn khốc. Mà tại đông đảo trong chủng tộc, cửu lê tộc cường đại nhất, thuộc về Si Vưu một mạch. Về sau Si Vưu chiến bại, cửu lê tộc cũng theo mai danh ẩn tích. Truyền thuyết man thần tộc cũng là cửu lê tộc hậu nhân. Si Vưu vẫn lạc về sau, ma thể một mực không có bị tìm tới. Có người nói hắn thì ngủ say tại man hoang đại địa phía dưới. Cửu lê tộc lấy cả một tộc nhóm bộ lạc làm đại giá, đem kỳ khí vận phân phong tại rất lớn 9 nơi. Chỉ cần 9 nơi khí vận phong ấn bị mở ra, Si Vưu liền đem ma lâm thiên hạ. Trong không khí ma khí sao động, chỉ sợ là Si Vưu khí vận xuất thế, mà man hoang chỗ sâu tranh đấu tàn sát, chỉ sợ cũng là vì cái kia cái gọi là Si Vưu khí vận. Dù sao đạt được Si Vưu khí vận cũng chính là đạt được Si Vưu lực lượng truyền thừa, như là cùng một người có thể 9 nơi Si Vưu khí vận, như vậy hắn sẽ thành một đời mới ma thần hàng lâm. Phan Đạt đem tự mình biết nói không giữ lại chút nào đi ra. Dương Niệm nghe vậy mi đầu sâu nhăn, nếu thật là dạng này, bất tử thi hoàng đột nhiên rút lui cũng liền nói thông được. Bất quá man hoang dị tộc không phải lấy bất tử cung cầm đầu a? Cái này Si Vưu khí vận sớm muộn đều là bất tử thi hoàng vật trong bàn tay, hắn cần gì phải để toàn quân rút lui, không phù hợp lẽ thường. Dương Niệm không nghĩ ra trong đó lý do. Phan Đạt nói, bất tử cung cũng không phải man hoang dị tộc duy nhất thế lực, man thần vẫn lạc sau man hoang, thần điện cũng theo đó tán loạn. Những năm này man hoang thần điện còn sót lại lực lượng một mực ẩn nặc không ra, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì không tồn tại. Bất tử cung vẫn muốn triệt để đem man hoang thần điện còn sót lại lực lượng diệt trừ, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ liền người cũng không tìm tới. Cho nên ý của ngươi là nói, man hoang thần điện một lần nữa tái xuất? Dương Niệm hỏi. Phan Đạt gật đầu, không chỉ có như thế, mà lại, si vưu khí vận rất có thể đều là man hoang thần điện phát hiện, chỉ là không cẩn thận tiết lộ phong thanh. Cái này thú vị, Dương Niệm trầm thấp tự nói. Hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút man hoang thần điện phong thái. Bất tử thi hoàng tự mình rút về, hẳn là tâm sinh kiêng kỵ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN